Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, phiền oán niệm quả. Nhếch nhác lão đạo cười hắc hắc, bần đạo đây không phải đang bận bịu cho khách quý bài trừ hung tai sao? Bần đạo liệu định các ngươi chuyến này nhất định sẽ gặp gỡ khó khăn. Cái này không cần nhiều lời, bên trong không thể nắm lấy người. Chủ yếu là ứng đối chi pháp, cho nên bần đạo vì thế tính toán thật lâu, thật sự là hao tổn tận tâm huyết nha. Lúc này mới linh quang nhất thiểm, ngẫu nhiên phát hiện ký bên trong chỗ nói phiền oán niệm quả là cái gì. Hả, thì ra là thế, Lương Thành hiếu kỳ nói, như vậy mời đạo trưởng nói một chút, cái kia phiền oán niệm quả đến cùng là cái gì đồ vật đâu. Nhếch nhác lão đạo đắc ý cười một tiếng. Sau đó quay người mở ra đặt tại thân sau một cái dương lớn. Vạch trần nắp vali sau vạch trần tre ở bên trong một đống căng phồng đồ vật phía trên vải trắng. Tiếp theo từ phía dưới lấy ra một khỏa huyết sắc viên cầu. Nhìn qua có áp lực lớn nhỏ. Vật này chính là phiền oán niệm quả. Lúc trước không nghĩ tới cái tên này. Cho không ta buồn rầu rất lâu. Trên thực tế cái đồ chơi này bần đạo ta phần lớn là... Lương Thành tiếp nhận vật này, cảm giác đầu tiên cũng là bắt tay nặng nề, áp lực lớn nhỏ một cái viên cầu thì có nặng 4-5 cân, tình huống này có chút ra ngoài ý định, nhìn đến cái này hiếm có đồ vật, hắn không khỏi dự định tỉ mỉ nghiên cứu một chút, sau đó hắn đem phiền oán niệm quả cầm trong tay tỉ mỉ xem xét. Nói đến Lương Thành hiện tại bên đường đoán mệnh, ở chỗ này vô cùng náo nhiệt lại là rút thăm lại là đối thoại. Bên người đã sớm vây quanh mấy cái xem náo nhiệt người không phận sự. Lúc này bọn họ đều nhìn đến lão đạo theo trong dương lấy ra cái kia phiền oán niệm quả. Sau đó cùng một chỗ cười rộ lên. Lương Thành nghe đến tiếng cười. Nhìn chung quanh một chút vây quanh bọn này người không phận sự. Hỏi, các ngươi cười cái gì? Một vị trên gương mặt mọc ra cái màu đen nốt ruồi lớn đại nương đối Lương Thành nói. Vị công tử này nha, ngươi sợ là mắc lừa, ngươi cầm lấy vật này mới không phải cái gì quả đây. Dù đại thẩm không muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta Lưu Bán Tiên thiết khẩu đoạn mệnh, từ trước đến nay đã nói là làm, già trẻ không gạt, nơi nào sẽ khiến người ta mắc lừa. Nhếch nhác lão đạo trông thấy có người phá, đương nhiên muốn giải thích một phen, vị kia Du đại thẩm không phục, lớn tiếng hỏi. Còn nói không có gạt người. Ta hỏi ngươi Lưu Bán Tiên. Ngươi cho người ta công tử đồ vật là cái gì? Cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi nói đây là cái gì quả. Những thứ này viên cầu cầu không đều là chút ngày thường cho mọi người khu tà lúc lưu lại phế thải. Sao? Lưu Bán Tiên thở dài một hơi nói ra. Ai? Các ngươi những thứ này người a, chính là cái gì cũng không hiểu. Còn cho ta loạn phá. Bần đạo ngày thường cho các ngươi khu tà cướp tai, là dùng những vật này. Các ngươi liền nói có linh nghiệm hay không a? Thế nào giúp ngươi nhóm còn rơi không một cái tốt đây? Có linh nghiệm hay không? Chấm ngoặc kép, dù đại thẩm khẩu khí hơi có chút do dự, nhưng vẫn là cãi chày cãi cối nói. Cũng là chuyện như vậy a. Trước không đi nói nó, liền nói những thứ này viên cầu cầu a. Ta sớm đã nhìn thấy. Bình thường ngươi đều là cầm loại này tròn trịa đồ vật tại đoàn người trên thân vò đến vò đi. Nói là hút tà khí. Tích lũy tháng ngày để giành được đến như vậy một cái dương. Đây không phải là phế thải là cái gì? Lưu Bán Tiên lấy tay xoa trán, lắc đầu nói. Đây chính là ngươi không hiểu sao. Ngày thường dùng nó cho các ngươi hút tà khí là không giả. Có thể thứ này cũng là phiền oán niệm quả a. Các ngươi những thứ này ngư dân người phàm là có cái gì phiền não? Đây còn không phải là bởi vì mùa màng không tốt cùng ra đến. Từng cái tồn tại không dễ thì nín một bụng oán khí. Bần đạo cho các ngươi hút ra đến đó không phải là phiền oán niệm sao? Hút xong có phải hay không thì khoan khoái nhiều. Cho nên thứ này nó cũng là phiền oán niệm quả. Lương Thành bị như thế một đống phàm nhân vây quanh. Nhìn. Chỉ cảm thấy một trận bực bội, trong lòng tự nhiên không vui, một lòng chỉ muốn rời đi. Hiện tại nghe xong cái kia Lôi Thôi đạo sĩ nói nghe cũng có lý. sau đó cầm lấy cái kia khỏa phiền oán niệm quả, đối lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đem cái này phiền oán niệm quả lấy đi. Lưu Bán Tiên gật đầu nói, thật tốt, khách quý đi thong thả, bất quá nhất định muốn cẩn thận, bần đạo dài dòng nữa một câu, như là không địch lại, sớm làm lui lại, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, nhớ lấy nhớ lấy. Lương Thành lôi kéo Hoàng Lý Nhi nhanh chóng rời khỏi Lưu Bán Tiên gian hàng coi bói. Bên tai cuối cùng là có chút thanh tịnh, không khỏi than một hơi, tâm tình cũng lỏng mau xuống đây. Hoàng Lý Nhi nói, chủ công, thuộc hạ cảm thấy lão đạo sĩ kia thì là lường gạt. Nói một đống nói nhảm, lại cầm cái không dùng đồ vật cho ngài. Ai, cũng là đáng tiếc cái kia rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Lương Thành cười một tiếng, lừa gạt thì lừa gạt a, ném cái kia điểm linh thạch đã nghèo không chết ta cũng giàu không hắn. Tùy hắn đi đi, chỉ là khỏa này phiền oán niệm quả cũng không tính là không dùng đồ vật. Nhìn lấy thật đúng là có chút kỳ quái. Chờ ta rảnh rỗi phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ngược lại muốn nhìn xem vật này đến cùng có thể làm cái gì. Nhìn đến Lương Thành nghĩ như vậy, đến mở, cũng không coi linh thạch là một chuyện. Hoàng Lý Nhi tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sau đó hai người vẫn như cũ hướng về Giang Thần Miếu đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến cửa miếu. Lương Thành gặp tòa này Giang Thần Miếu xây dựng đến coi như đơn giản đại khí. Cửa lầu phía trên trang sức không nhiều, hương hỏa vẫn còn tràn đầy, chỉ là quanh quẩn lấy một cỗ để hắn không dễ chịu khí tức. Lương Thành muốn cái này ước chừng cũng là yêu khí đi. Nhìn đến cái này Giang Thần Miếu cửa lớn mở rộng ra, bên trong còn truyền đến một số người âm thanh. Lương Thành cùng Hoàng Lý Nhi liếc nhau, cùng một chỗ cất bước đi vào. Đi tới bên trong về sau, Lương Thành phát hiện cái này Giang Thần Miếu chiếm diện tích còn không nhỏ. Lại có hai tiến viện, bên ngoài cái nhà kia bên trong điện thờ phía trên một chút lấy một số nhang đèn. Chỉ là không gặp một cái người. Thanh âm là từ bên trong trong sân truyền tới. Tựa hồ còn có người ở nơi đó thấp giọng thút thít. Sau đó Lương Thành mang theo Hoàng Lý Nhi lại đi vào bên trong viện tử. Đi tới bên trong viện tử về sau, Lương Thành trước nhìn đến có hai khiêng kiệu để ở một bên. Màn kiệu nhấc lên lấy. Bên trong không người. Trong viện lại đứng đấy trẻ có già có trang điểm chỉnh tề một số người. Có tới 6-70 vị, bộ hạ lấy một vị nhìn qua đã qua tuổi 80 lão nhân. Tại những thứ này người đối diện, lại có cái cầu thang đá tử, xây dựng giống như là cái tế đàn. Tại tế đàn phía trên trưng bày hai tấm nặng nề phủ lên màu đỏ chót tơ lụa sợi tổng hợp ghế bành. Tử, trên ghế cũng không có người ngồi đấy. Chỉ là Lương Thành phát hiện cái này hai cái ghế dựa tạo hình có chút đặc thù. Cái ghế chân là vững vàng cố định tại trên mặt đất. Đồng thời tại cái ghế chỗ tựa lưng, hai bên vịn tay cùng chân thực sự chỗ đều các có một cái vòng sắt. Phía trên còn mang khóa. Hiển nhiên là có thể đem người khóa tại cái này hai cái ghế dựa phía trên. Thút thít người là một đôi thiếu niên nam nữ cùng bọn hắn phụ mẫu. Bên cạnh bọn họ còn vây quanh 5-6 cái tinh tráng hán tử. Những thứ này người tựa như là tại dùng thế lực bắt ép cùng giám thị lấy bọn họ bộ dáng. Chỉ thấy cái này một đôi thiếu niên nam nữ đều mặc lấy mới tinh đỏ thẫm áo tơ. Vẻ ngoài nhìn lên giống như là đang làm việc vui. Chỉ là hai người này cùng bọn hắn phụ mẫu người nhà tâm tình không đúng sức lực. Khóc như vậy xem xét cũng là đứng trước sinh ly tử biệt tình huống. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này một đôi thiếu niên nam nữ chính là chuẩn bị cống hiến cho vị kia cướp long thần vị rùa ra. Tế phẩm, cũng không biết bọn họ là làm sao được tuyển chọn. Hắn cha mẹ người nhà khẳng định không bỏ được. Thế nhưng là địa phương thượng sĩ thân cùng tộc trưởng những thứ này người mệnh lệnh như thế nào? Bọn họ có thể không tuân theo. Nhìn đến theo Giang Thần ngoài miếu đi tới Lương Thành cùng Hoàng Lý Nhi hai người về sau. Một đầu tinh tráng đại hán đi tới, miệng quát, Long Giang thôn ở đây tế tự, người không có phận sự không muốn quấy nhiễu. Một bên nói, đại hán kia một bên đem cái kia tráng kiện đại tay đưa qua đến. chuẩn bị đem Lương Thành hai người bọn họ xô đẩy ra ngoài. Lớn mật, nhìn đến đại hán kia hướng chính mình đưa móng vuốt, loại chuyện này Lương Thành sao có thể nhẫn, lập tức thân thủ hướng đại hán kia trên ngực đẩy. Đông, một thanh âm vang lên, đại hán kia lập tức một cái mông đôn ngồi dưới đất, che ngực một bộ khí đều thở gấp không được bộ dáng. Ngươi làm sao dám động thủ đánh người? Trông thấy đồng bọn ăn thiệt thòi, mặt khác mấy cái kia tinh tráng đại hán đều vây tới, trên mặt lộ ra không tốt biểu lộ. Mấy người các ngươi tất cả lui ra. Lúc này một thanh âm vang lên. Đúng, cái kia mấy vị đại hán nghe đến cái thanh âm này về sau, đều ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ. Chỉ có một tên tráng hán tiến lên đỡ dậy ngã trên mặt đất đồng bạn, mang theo hắn cũng đi tới một bên. Lương Thành trông thấy lên tiếng chính là vị kia bị bộ hạ ở giữa lão nhân. Biết lão giả này khẳng định là nhóm người này bên trong người nói chuyện, khả năng thì là tộc trưởng. Sau đó Lương Thành đối với hắn nói ra, lão trưởng, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hiện tại bái là ngụy thần, tà thần, cái kia trên thực tế là một đầu yêu quái, bằng không làm sao lại để cho các ngươi cầm người sống tới làm cống phẩm. Các ngươi chuẩn bị cầm người trong thôn mệnh một mực đi lấp cái này không đáy sao? Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả nghe vậy biểu hiện trên mặt nhỏ hơi chần chờ. Bỗng nhiên lại quát lớn, lớn mật, ngươi sao dám đối giang thần bất kính? Chúng ta Long Giang thôn phần lớn người đều tại cái này du long trên sông kiếm ăn, tế bái giang thần có cái gì không đúng? Hừ, cái gì giang thần? Bất quá là một cái lão vương bát a. Hôm nay ta đến chính là muốn trừ rơi hắn. Lương Thành cười lạnh nói. Lúc này một vị trung niên nam tử quát nói. Ngươi, ngươi không thể ở đây nói những thứ này khinh nhờn thần linh lời nói. Như là giang thần nghe đến mấy cái này phản bội hồ ngôn loạn ngữ, cái kia khẳng định là muốn tức giận. Người khác cũng lao nhao náo lên. Trong lúc nhất thời sông trong thần miếu lộ ra kêu loạn. Chỉ có cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng cha mẹ hắn người, nghe đến Lương Thành lời nói về sau, trong mắt lộ ra chờ mong hào quang. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Nhìn đến chàng diện hỗn loạn, lão giả mở miệng ngăn lại. Vị lão giả này nhìn đến địa vị không thấp, hy vọng vẫn còn rất cao. Nghe đến thanh âm hắn, tất cả mọi người dừng lại kêu la, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Lão giả kia quay đầu đối Lương Thành nói ra, vị này hảo hán, chúng ta bất quá là một số phàm nhân, không có thực lực, không tuân theo giang thần phân phó, như là trêu đến giang thần sinh khí, hậu quả khó mà lường được, cho nên đây cũng là không có cách nào. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão giả dùng ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lương Thành biết những thứ này người mỗi năm dùng chính mình hậu bối tộc nhân coi như hy sinh tế phẩm, khẳng định cũng không phải cam tâm tình nguyện, chẳng qua là không có thực lực phản kháng thôi. Hiện tại chính mình đã muốn can thiệp việc này, khẳng định phải biểu hiện một số thực lực cho bọn hắn nhìn. Bằng không nói đến đại thiên phía trên, bọn họ cũng là chữ sợ phủ đầu. Nghĩ tới đây, Lương Thành ánh mắt bốn phía quét qua. Nhìn đến tế đàn trước một cái to lớn đồng chất lư hương. Nhìn một cái mà biết rõ trọng lượng chỉ sợ không dưới ngàn cân. Sau đó hắn đi qua, một tay nhẹ nhàng bắt lấy lư hương một cái chân to. Sau đó không tốn sức chút nào đưa nó dơ lên. A, giữa sân mọi người toàn bộ nhìn ngốc. Lúc trước bị Lương Thành đẩy ngã xuống đất cái kia tráng hán càng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Trên mặt một bộ kinh hãi không gì sánh được bộ dáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.